vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng mạo người này thuộc kiểu diễm lệ, giống như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ, lại là một nữ minh tinh số 1, hàng thật giá thật, người bên cạnh cô ấy còn lợi hại hơn, đạo diễn Khương Vân Sinh mà cả thế giới đều biết tới. Advertisement, năm nay vừa tròn 30 tuổi, cúp đã nhận mỏi cả tay. Không thể không nói, đạo diễn Khương này không chỉ quay phim giỏi, nhan sắc cũng vô cùng nổi bật. Đường nét trên khuôn mặt anh ta góc cạnh hơn nhiều so với người châu Á, có cảm giác hơi giống con lai, khí chất cao quý nho nhã, pha lẫn một ít vẻ thư sinh, đem lại cho người ta cảm giác. Có đôi chút giống như ánh hoàng hôn nhàn nhạt của buổi chiều thu, thoải mái, dễ chịu. Khương Mạn chào hỏi bọn họ. Thái độ của Tôn Hiểu Hiểu rõ ràng có hơi lạnh nhạt, duy trì thiết lập cao quý, diễm lệ của minh tinh hạng A của mình. Khương Vân Sinh chủ động bắt tay với cô, giọng điệu ôn hòa. Tôi đã xem bản trailer của bộ phim Kẻ Giết Người, bộ phim này của cô rất hay. Lời khen của đạo diễn lớn tầm cỡ quốc tế, không cần biết là thật lòng hay là khách sáo thì đều rất có ích. Khương Mạn nói lời cảm ơn, trong lòng còn có chút bất ngờ. Trailer phim Kẻ Giết Người đã cắt ghép xong rồi sao? Không phải là sẽ khó được chiếu sao? Tôn Hiểu Hiểu nghe thấy Khương Vân Sinh khen Khương Mạn, nghĩ tới trước đó lúc cô tiếp cận anh ta, thái độ của Khương Vân Sinh rõ ràng rất khách sáo, trong thâm tâm bỗng thấy không dễ chịu. Khương Mạn này có một đống tin đồn xấu, tác phẩm tiêu biểu lại chẳng có mấy, kỹ năng diễn xuất thì luôn bị người ta chê là chẳng khác gì thời cô còn bé, vậy mà Khương Vân Sinh lại khen cô ta diễn tốt. Tuy trong lòng không vui, nhưng Tôn Hiểu Hiểu không hề biểu lộ ra mặt. Nhưng mà ánh mắt nhìn Khương Mạn lại lạnh nhạt đi một chút. Mà một người còn lại, Khương Mạn không có ý muốn chào hỏi, thái độ rất rõ ràng, coi như không nhìn thấy. Kênh livestream lại rộ lên, đó không phải là Ngụy An Nhiên sao? Tôi nhớ là trước đây Khương Mạn từng ghép CP với anh ta mà đúng không? Không phải trên mạng đồn là hai người cùng một công ty, quan hệ đàn anh đàn em, ở ngoài đời rất thân sao? Sao Khương Mạn hoàn toàn không để ý tới anh ta vậy? Ôm Nhiên Nhiên ra chỗ khác đi, gọi tên nhầm người rồi nhá. Ai bám lấy ai tung tin, tưởng mạng liên kết không có lịch sử hay sao? Thật ngại quá, anh Nhiên từng nói anh ấy và Khương Mạn chỉ là đồng nghiệp bình thường, thật nực cười, bây giờ Khương Mạn đã tẩy trắng thành công rồi sao, cách chương.